Mục Thần Ký, chương 62, phá công đức của ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, phá tu hành của ngươi. Phá công đức của ngươi. Tần Mục cười gằn, chém những xiềng xích khác. Ngươi chẳng qua chỉ là tượng Phật đúc bằng đồng. Công đức ở đâu? Công đức của ngươi chính là trấn áp Ngô nữ. Ngô nữ ăn thịt người ngay trước mặt ngươi. Ngươi cũng ngồi yên không để ý đến. Nếu ngươi có công đức, cũng đã sớm tổn hại hết rồi. Thân thể vị đại Phật này rung động, huyết văn trên đồng thai bắn ra một vệt sáng, bị giấy thép vàng bên ngoài chiếu rọi, biến thành một vị đại Phật vàng chóe. Giọng ồm ồm nói, ngươi có biết, ngươi thả nó ra ngoài, nó sẽ ăn bao nhiêu người, hủy diệt bao nhiêu sinh linh. Ta chỉ biết, nó giấu vô số hài cốt sau lưng ngươi, mượn ngươi làm ác, ta không nhìn thấy ngươi đã làm gì. Tần Mục chặt đứt xiềng xích thứ hai, cười lạnh nói, bên ngoài chính là băng triều, hàng năm đều sẽ bùng phát mấy lần, ngươi đã làm gì, đó mới là công đức, không phải ngươi ngồi ở trong miếu trấn áp một con yêu quái chính là công đức. Huống chi ngươi còn dung túng yêu quái ăn thịt người, nếu ngươi đánh nát băng triều, đi lại cứu lê dân bách tính thì đó mới là công đức lớn. Tượng Phật vàng sáng lòe lòe. Hai tay chuyển động, dường như muốn sống lại vậy. Mô nữ cực kỳ sợ hãi, liền vội vàng kêu lên. Lão lừa chọc này là một vị tà Phật, sắp luyện chết ta rồi. Người nhanh lên một chút. Tần Mục bước chân như bay, lắc mình ra miếu, khống chế thiếu bảo kiếm chém xuống xiềng xích ngoài miếu. Ác nghiệp của chúng sinh cần đại hồng thủy gột rửa, mới có thể lột đi tà ác. Đây là nhân tạo thành quả của bọn họ. Ầm ầm, rung động dữ dội truyền đến. Đồng Phật đứng lên, đầu chạm nóc ngôi miếu cổ này, âm thanh kinh thiên động địa. Ngươi là tà ma ngoại đạo, dám phá hỏng Phật pháp, nghiệp chướng ngu xuẩn không thể độ hóa. Lập tức từng cái xiềng xích đang khóa lại tượng Phật đồng thai và Ngô nữ phảng phất như sống lại. Vù vù phá không, cuốn về hướng Tần Mục, Phật pháp của các ngươi đều là vì cứu mình mới cứu người. Không phải là vì cứu người mà cứu người. Dối trá, Tần Mục tung người, thoát khỏi một xiềng xích quấn quanh. Khống chế thiếu bảo kiếm chém xuống xiềng xích cuối cùng. Nói, năm đó, ngươi trấn áp Ngô nữ. Nếu giết chết nó thì còn có thể xem như là công đức. Nhưng ngươi lại khăng khăng trấn áp nó. Để nó hại người, nó ăn thịt người là tội nghiệp của nó. Tội nghiệp của nó càng sâu, ngươi luyện hóa nó thì công đức càng lớn hả? Phi, những người bị Ngô nữ ăn đi, đều nên tính tới trên đầu ngươi. Keng, thiếu bảo kiếm va vào xiềng xích, bên trong xiềng xích truyền đến một luồng sức mạnh lớn lao. Đánh bay thanh bảo kiếm này, Tần Mục rên lên một tiếng, dịch bước lùi về sau, tránh thoát hai cái xiềng xích như hai con rắn đen ở phía sau. Cười lạnh nói, chấm, ngươi ngồi ở trong miếu, ngoài miếu là hồng thủy mấy ngày liền. Ngươi không những không cứu, ngược lại ngăn cản ta cứu người, còn ảo tưởng công đức. Nói cho ngươi, lão nhân trong thôn ta hàng năm đều đi đối kháng băng triều. Cứu vớt lê dân bách tính cùng chim bay cá nhảy, cứu vô số tính mạng. Nếu dựa vào công đức mà có thể thành Phật thì mỗi một người trong bọn họ đều đã thành kim thân đại Phật từ lâu mà không phải là đồng thai đất. Nạn, hoang đường, vị đồng Phật cực kỳ cao to này giơ chân lên nện ầm ầm xuống đất. Đi ra ngôi miếu đổ nát, bàn tay tạo thành chữ thập, âm thanh sắt thép va chạm truyền đến. Lập tức Phật quang mãnh liệt, bắn bay Tần Mục, toàn thân Tần Mục rung mạnh, người ở giữa không trung. Xiềng xích cũng đã hướng về hắn khóa chặt, bước chân Tần Mục liên tục điểm trên xiềng xích, chạy dọc theo xiềng xích. Nguyên khí điều khiển thiếu bảo kiếm điểm như bay hướng về xiềng xích cuối cùng khóa lại Ngô nữ. Từng cái xiềng xích tựa như mãng xà cực kỳ thô to đan xen. Xen kẽ giữa không trung, liên tục tấn công Tần Mục, khiến người ta hoa cả mắt. Rõ ràng vị này đồng Phật được đúc từ đồng thau, thế nhưng lại cực kỳ linh hoạt, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước đồng Phật vẫn chưa thể nhận biết Tần Mục và Ngô nữ. Chỉ cần Tần Mục nói ra ma ngữ, đồng Phật liền tự động phản ứng, phát ra chân ngôn Phật môn để luyện hóa Ngô nữ. mà lúc này Tần Mục cố gắng thả Ngô Nữ ra thì Đồng Phật lại có dáng vẻ khác. Vậy mà chủ động công kích hắn. Xiềng xích to lớn liên tục xen kẽ. Tần Mục giẫm lên một cái xiềng xích trong đó, thoát khỏi công kích của xiềng xích khác, mà sức mạnh của vị Đồng Phật cũng thông qua xiềng xích truyền đến dần dần tăng cường. Xiềng xích ma sát cùng xiềng xích, chấn động phát ra khiến hai chân hắn đứng không vững, hai chân bị chấn động đến mức tê dại. Hắn điều khiển thiếu bảo kiếm độ chính xác cũng kém xa trước đây. Sức mạnh vị Đồng Phật này càng lúc càng lớn, phảng phất là trong cơ thể nó có sức lực vô tận. Giờ phút này những sức mạnh này đang thức tỉnh từng chút một. Mấy người Tư Bà và người què đã từng nhắc qua vị Đồng Phật này. Nói Đồng Phật có gì đó rất quái lạ, Tư Bà nói bà đã từng dự định diệt trừ Ngô Nữ. Lại bị Đồng Phật ngăn cản, không thể thành công, đương nhiên Tư Bà cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không thể diệt trừ Ngô Nữ. Cho thấy khi sức mạnh của Đồng Phật này hoàn toàn giải phóng thì tất nhiên cực kỳ khủng bố. Mà hiện tại, sức mạnh của Đồng Phật đang thức tỉnh một ít, dù cho chỉ thức tỉnh một phần thì Tần Mục cũng đều không có khả năng chống lại. Nhưng vào lúc này, tiếng núi lở đất nứt truyền đến, băng chiều từ thượng du vọt xuống cuối cùng cũng tới nơi này. Băng sơn ngập trời ở trên mặt sông bị dòng nước xiết mãnh liệt kéo đến. Cao tới mười mấy trượng, xuất hiện phía trước ốc đảo, sau lưng Tần Mục, lập tức Tần Mục bị bóng tối bao phủ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số khối băng bị chèn ép, quay cuồng, xông lên đỉnh băng sơn, liền lập tức từ đỉnh núi lăn đùng xuống, bị nghiền ép đến đáy nước, khối băng mới lại bị đưa lên đỉnh, lần thứ hai rơi xuống, băng chiều này một đường nghiền ép. Thi thể trên băng đã bị ép đến nát tan, hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ còn dư lại băng sơn lan lộn xông về phía trước. Thế muốn nghiền nát tất cả, đốt, vị Đồng Phật này tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm sắp tới. Không quan tâm Tần Mục, hai tay mở ra, đón băng chiều đang cuồn cuộn mà đến đẩy tới. Cạch, bên ngoài ốc đảo vậy mà hình thành một cái chuông vàng to lớn do ánh sáng tạo thành. Bao phủ ốc đảo, vô số khối băng phía trước băng chiều va chạm vào chuông vàng. Cạch cạch vang vọng, bị chấn động đến mức nát tan. Mỗi khối băng trôi va chạm trên chuông vàng, liền thấy kim quang hình gợn sóng tản ra bốn phía. Nhìn từ góc độ của Tần Mục thì thực sự là đồ sộ và xa hoa. Tiếp theo, băng chiều lao đến, tiếng nổ vang rền tựa như vô số lôi đình bùng phát. Ầm ầm không dứt bên tai. Trong đó lại có tiếng chuông vàng vang lên liên miên, lực lượng của đất trời và thần thông Phật môn của Đồng Phật va chạm. Kinh thiên động địa, liền ốc đảo đều bị chấn động đến mức lắc lư không ngừng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể chìm vào trong nước, mà băng chiều bên ngoài bị ốc đảo giữa sông và chuông vàng chặn lại. Càng lúc càng cao, băng chiều hai bên đã xuôi dòng xuống, từ bên cạnh ốc đảo hướng về hạ du. Chỉ có chỗ bị ốc đảo lấp kín này thì băng trôi càng lúc càng nhiều. Dần dần có xu thế tràn qua ốc đảo. Dầm, chấm, xiềng xích run run, cuốn về Tần Mục, vị Đồng Phật này vẫn còn dư lực. Từng cái xiềng xích qua lại tựa như linh xà đại mãng. Đuổi hắn tận cùng không buông. Đồng thời, thân thể Đồng Phật di động, phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng, bàn tay không ngừng đánh về bốn vách chuông vàng, gia cố chuông vàng, xiềng xích chính là quấn quanh trên người nó, theo sự di động của nó mà không ngừng tung bay, tấn công về phía Tần Mục, mà Ngô Nữ đã biến thành bé gái tiên thanh nhi thì bị kéo đến lảo đảo. Đột nhiên vấp ngã xuống đất, bị kéo đến sưng mặt sưng mũi, vô cùng đáng thương, chân Tần Mục đạp lên xiềng xích. Lập tức cảm giác được sức mạnh của Đại Phật giảm bớt rất nhiều. Không còn kinh khủng như trước, lúc này nắm lấy cơ hội, thiếu bảo kiếm chém liên tục, leng keng một tiếng, chặt đứt xiềng xích cuối cùng kia. Mô Nữ ngẩn ngơ, giơ cánh tay lên, chỉ thấy chỗ cổ tay còn có hai vòng kim hoàn, vòng bên dưới đã đứt rời theo xiềng xích, không khỏi vừa mừng vừa sợ, chỗ mắt cá chân của nó cũng có kim hoàn. Kéo theo hai đạo xiềng xích đứt rời, đừng đờ ra, đi mau, Tần Mục cao giọng quát lên, bay nhào tới, một nữ cười ha ha, tiếng cười thê thảm, đột nhiên thân thể kịch liệt bành trướng, túi da Thiên Thanh Nhi bị căng đến mức da người bay loạn. Hiện ra chân thân đầy ắp khớp xương, trăm chân bay lượn, kêu lên, tiểu ca nhi, nhảy lên trên người ta, ta mang ngươi xông ra, Tần Mục rơi vào trên người nó. Con đại yêu này một thân xương sầu, lượn ngang quẩy dọc, mang theo mắt xích gào thét phóng về phía sau ốc đảo. Bước từng bước rất nhanh, tiếp theo bay lên trời. Trăm cái chân dưới thân thể thật dài cùng chuyển động, phá không mà đi, đánh về phía vách chuông vàng. Nghiệp chướng, ngươi là công đức của ta, còn muốn chạy trốn, vị đồng Phật này xoay người. Bàn tay đồng thau lớn khẽ quơ một cái. Mắt xích trên người ngô nữ ảo ảo ảo vang vọng, lay động về phía sau, mà xiềng xích trên người vị đồng Phật cũng tự động bay lên. Tựa hồ muốn nối liền cùng một chỗ với xiềng xích đứt rời kia. Ngô nữ sởn cả tóc gáy, bị xiềng xích trên người kéo rơi xuống, mắt xích trên người nó truyền đến sức mạnh rất lớn, vậy mà không ngừng kéo nó lui về phía sau. Ngô nữ dùng cả trăm chân, ra sức bò về phía trước. Nhưng vẫn không ngừng bị kéo lùi về phía sau. Tần Mục đang định dùng khí ngự kiếm chặt đứt kim hoàn trên tay chân ngô nữ thì đột nhiên một luồng hào quang cực kỳ tinh tế lóe lên. Cắt ra chuông vàng, vụt qua giữa hai mắt của đồng Phật. Đồng Phật gào thét, bàn tay chộp tới trước mắt của mình. Ngô nữ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, vội vàng nhanh chân lao đi. Chỉ vài bước đã bay vọt lên, lao ra khỏi phạm vi bao phủ của chuông vàng. Chân đạp mặt sông gào thét mà đi, mà tại sau lưng bọn hắn, đồng Phật gào thét không ngừng, đột nhiên chuông vàng tan vỡ ra, băng chiều như núi lao đến, nhấn chìm ốc đảo và đồng Phật, trong chớp mắt cổ miếu cũng nát tan, toàn bộ ốc đảo bị san bằng, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, đồng Phật kia tức giận, chưa nói hết câu thì liền cùng ốc đảo đồng thời bị băng chiều đẩy vào trong sông. Chìm xuống nước, cách chương.